Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 832, chung nhận thức. Bổn quân hứa ngươi 3 cái nguyện vọng, bây giờ đã toàn bộ hoàn thành. Huyền Diệu nữ quân đạm mạc nói ra, rõ ràng liền là một bộ không muốn giúp bận bịu bộ dáng. Vương Khai thấy thế cảm thấy âm thầm xem thường đến cực điểm. Trên mặt thì là bình tĩnh lạnh nhạt nói ra, nếu như ngươi muốn cho bản thiếu gia thực tình hỗ trợ, vậy liền phải suy nghĩ thật kỹ một chút, phải chăng muốn giúp? Bá, lời vừa nói ra, Huyền Diệu nữ quân lông mày khẽ nhíu một cái. Cái kia phảng phất thông linh con ngươi, nhìn chăm chú Vương Khai, thật lâu mới là quay lưng lại tử, đạm mạc nói ra, muốn cho bổn quân giúp ngươi cái gì? Quả nhiên đã đồng ý sao? Đã có một lần tức có lần thứ hai, có hai liền có ba. Nhân tính, vốn là như thế. Vương Khai nghe vậy âm thầm lạnh cười không thôi. Đã Huyền Diệu nữ quân có việc yêu cầu mình, như vậy, mình hoàn toàn có thể cho nàng một mực thỏa hiệp. Chỉ muốn nắm giữ tốt độ, liền có thể, rất đơn giản, trong bóng tối đi theo bản thiếu gia. Khi bản thiếu gia tùy hành tay chân, gặp nguy hiểm thời điểm, bản thiếu gia hội bấm tay đánh quần áo. Mà lúc này, liền là ngươi ra sân ám hiệu. Vương Khai cười nhạt nói, đánh quần áo, liền là ám hiệu. Huyền Diệu nữ quân nghe vậy khẽ lắc đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy tốt cười chi ý. Tốt, bổn quân có thể đáp ứng ngươi. Bất quá, chỉ sẽ ra tay một lần. Huyền Diệu nữ quân đạm mạc nói ra, chỉ xuất thủ một lần. Vậy làm sao đủ? Khó mà làm được. Nếu ngươi chỉ xuất thủ một lần, bản thiếu gia không cẩn thận chết nên làm cái gì? Đến lúc đó, còn muốn tìm ai giúp ngươi một chút nha? Ngươi nói đúng không đối? Vương Khai híp mắt cười nói. Bộ dáng kia, nghiễm nhiên chính là ăn chắc Huyền Diệu nữ quân. Bổn quân từ sẽ không để cho ngươi vẫn lạc. Chỉ ít tại cái này Thiên Châu bên trong, còn không người có thể giết ngươi. Huyền Diệu nữ quân tràn ngập tự tin, nhưng cũng không thể nghi ngờ nói ra. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai không khỏi làm một chút nuốt nước miếng một cái. Không thể không nói, này nương môn khẩu khí, còn thật là đại rất. Người đến cùng là tu vi gì? Có thể đối phó Thông Thiên giáo sao? Vương Khai có chút chờ đợi vấn đạo. Tinh Vương cảnh, Thông Thiên giáo, chỉ có một người, bổn quân tạm thời địch chi bất quá. Nhưng là, người kia hiện nay không tại Thiên Châu, không tại tính toán bên trong. Người có thể tùy ý đi làm ngươi muốn làm sự tình. Bổn quân chỉ cấp ngươi 3 ngày thời gian. Huyền Diệu nữ quân đạm mạc nói ra, khẩu khí thật là lớn. Tinh Vương cảnh, lại là cái gì cảnh giới? Tại tinh chủ phía trên, vẫn là lại phía trên. Vương Khai cau mày, âm thầm tự định giá một phen, mới là nói ra, đã như vậy, vậy liền buông ra bản thiếu gia a. Chúng ta bây giờ đạt thành chung nhận thức, là thuộc về đồng minh quan hệ, hẳn là thân mật mới đúng. Không nên như bây giờ như vậy nha. Thân mật, như thế ngôn ngữ, nghe Huyền Diệu nữ quân cười lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại phất tay quét xuống một cái. Vương Khai chính là khôi phục tự do, người hữu duyên, hy vọng ngươi không cần nuốt lời. Ông, vừa mới nói xong, Huyền Diệu nữ quân thân ảnh, chính là biến mất tại trong phòng. Phảng phất nàng chưa hề từng tới đồng dạng. Trốn, vẫn là không trốn? Vương Khai cau mày, khóe mắt liếc qua quét mắt bốn phía, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ bỏ đi ý nghĩ này. Chắc hẳn cái kia Huyền Diệu nữ quân, tất nhiên liền giấu ở bên cạnh mình. Chỉ cần mình một khi hữu tâm đào tẩu, tất nhiên hội bị tóm tại chỗ a. Đến lúc đó, sợ là hậu quả khó mà lường được. Nói tới nói lui, đều do cái này đại đần mèo. Mẹ, sớm biết Huyền Diệu nữ quân nghiêu bức như vậy, nên sớm đưa ngươi ném vào Bất Chu Thiên cung bên trong. Vương Khai mặt đen thui, có chút hối hận hừ hừ nói. Lật tay ở giữa, chính là đem Miêu gia cho ném vào Bất Chu Thiên cung. Không có người bên ngoài có thể điều tra đến khí tức. Mình chỉ cần tìm cái cơ hội đào thoát, liền có thể phanh phanh phanh. Khách quan, Xin hỏi ngài nghỉ ngơi sao? Đột nhiên, cửa phòng bị gõ vang. Bên ngoài, thì truyền đến khách sạn tiểu nhị thanh âm. Còn không có. Làm sao? Thịt rượu đều chuẩn bị tốt sao? Bưng vào đi. Vương Khai chớp chớp không? Thần sắc có chút tùy ý cười nói. Lạch cạch, theo cửa phòng bị tiểu nhị đẩy ra. Ngoại trừ cái kia tiểu nhị bên ngoài. Sau lưng, thì còn đi theo hai cái mặc giống nhau thanh niên. Đồng thời, bọn họ mặc, Vương Khai rất tinh tường. Chính là thông thiên giáo đệ tử thân phận áo bào. Hơn nữa còn là hai cái nội môn đệ tử. Thân phận cũng coi như không thấp. Khách quan, bên trong khách sạn thượng đẳng chữ thiên phòng, đều đã có người. Cho nên, có thể hay không xin ngài đem gian phòng tặng cho hai vị này càng tôn quý hơn khách nhân. Đương nhiên, tiền phòng sẽ cho ngài miễn phí rơi. Vậy sẽ để cho ngài tại bản bên trong khách sạn miễn phí vào ăn. Cái kia tiểu nhị cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Đặt gian phòng, Vương Khai nghe vậy hai mắt lập tức nheo lại. Có chút tùy ý nhìn lướt qua cái kia hai cái trầm mặc không nói thông thiên giáo nội môn đệ tử. Từ tốn nói, gian phòng phần lớn là, nếu đều có người, vì sao hết lần này tới lần khác muốn để bản thiếu gia để đâu? Ngươi cho rằng bản thiếu gia rất rác rưởi. Bá, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới cái kia tiểu nhị toàn thân run lên. Cái trán cũng là toát ra mồ hôi lạnh. Cùng lúc đó, sau lưng cái kia hai cái thông thiên giáo đệ tử, cũng là đem băng lãnh ánh mắt, nhìn về phía Vương Khai. Về khách quan, bởi vì ngài là cuối cùng vào ở, những phòng khác khách quan, đều đã ở mấy ngày. Cho nên, tiểu nhị lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Bất kể là ai, tiểu nhị đều không muốn gây. Nhưng nếu lựa chọn một cái lời nói, chỉ có thể lựa chọn đắc tội Vương Khai. Dù sao, thông thiên thành, thế nhưng là thông thiên giáo địa bàn. Cũng bởi vì bản thiếu gia vào ở trễ nhất, liền muốn trước hết nhất bị cướp đi gian phòng sao. Ta tiên sư cha mày, người quả nhiên đem bản thiếu gia nhìn thành là rác rưởi a. Vương Khai lông mày lập tức uốn éo. Lúc này lật tay vẫy một cái. Ông, phanh, bỗng nhiên, tại mãnh liệt sức lôi kéo phía dưới. Cái kia tiểu nhị trực tiếp bị Vương Khai cho bắt giữ trong tay. Nắm thật chặt cổ của hắn. Càng là một cước đá ra. Đá vào tiểu nhị trên hai chân. Khiến cho hắn quỳ trên mặt đất. Khách quan tha mạng. Khách quan tha mạng a. Tiểu nhị bị đau sau khi. Lại là không dám kêu lên thảm thiết. Chỉ có thể cắn răng cố nén trên đùi đau đớn. Luân phiên cầu xin tha thứ. Thân là khách sạn tiểu nhị. Cùng loại tình huống này. Thậm chí nghiêm trọng hơn tình huống. Đều là gặp được. Cho nên, tiểu nhị vô cùng rõ ràng. Hiện tại muốn làm thế nào? Người muốn cùng thông thiên giáo là địch sao? Bá, rốt cục, Vương Khai chờ mong đã lâu hai vị thông thiên giáo đệ tử. Rốt cục mở miệng. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai tùy ý nhún vai, tiện tay đem cái kia tiểu nhị buông ra, ngược lại cười nhạt nói, bản thiếu gia nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới cùng thông thiên giáo là địch. Chỉ là, các ngươi thân là thông thiên giáo đệ tử, chẳng lẽ không biết bản thiếu gia là ai chăng? Vẫn là nói, các ngươi cũng là đi theo đám kia con rùa già con bê. Từ vực ngoại vừa trở về. Ngươi, không tốt. Ngươi là, bá, bỗng nhiên, còn chưa chờ cái kia hai người đệ tử mở miệng nói ra Vương Khai tính danh. Liền đã bị Vương Khai phất tay một bàn tay, cho đánh nhào ngã trên mặt đất. Ngươi ngủ trước hơn mấy thiên a. Lập tức, Vương Khai một cước đạp xuống, trực tiếp đem cái kia tiểu nhị cho đạp tại chỗ hôn mê đi. Vương, khụ khụ, Vương Khai, ngươi thế mà còn dám tới thông thiên vực. Hai tên thông thiên giáo nội môn đệ tử, đều là gấp che ngực, từ dưới đất bò mà bắt đầu. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.